Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Mỹ Đạt Ma Ngươi Tinh Người Dung Hợp Thuật. Hai cái Mỹ Đạt Ma Ngươi Tinh Người đứng ở bọn họ trước mặt. Biểu tình thoáng có chút khẩn trương, điều chỉnh sau khi, lúc này mới mở miệng, dung hợp giả yêu cầu đem lẫn nhau khí điều chỉnh đến nhất trí. Lúc sau cánh tay một cái hướng tả một cái hướng hữu. Bảo trì lập tức, chú ý cánh tay góc độ lúc này cánh tay hướng tương phản phương hướng huy đi. Dưới chân bảo trì tương đồng tần suất di động ba bước bàn tay thu hồi thân thể một bên. Biến nắm tay, chú ý nội sườn này chỉ chân góc độ tới rồi cuối cùng thời khắc. Hai người ngón tay hai hai tương đối. Nội sườn này chân trình cung bước. Nhớ lấy. Bên ngoài này chân nhất định phải duỗi thẳng, xem hoàn mỹ đạt ma ngươi tinh người dung hợp thuật. Ino mặt vô biểu tình. Tứ đại thiên vương đều thực trầm mặc, dung hợp hiệu quả nhất đẳng nhất. Chính là tư thế thật sự là có điểm cảm thấy thẹn, xương sườn cơm cười gượng hai tiếng. Dùng thương lượng khẩu khí dò hỏi. Ta cùng tộc luôn luôn rất ít. Bọn họ cũng không thích ta. Cái này luyện tập ta xem liền không cần tính ta đi. Nêu cũng ở cười mỉa, ta cũng tìm không thấy chiến đấu hình kia Namek người. Ta còn là dựa minh tưởng tới tăng lên chiến lực tương đối hảo, Kakalat nhíu mày. Dư quang đánh giá mấy người biểu tình, tức giận mà nói, sẽ không muốn lão tử cùng này đời cháu chiến sĩ dung hợp đi. Kia cũng quá xấu hổ. Lão tử thà rằng ở trên chiến trường trực tiếp chết trận, ba cái đội viên đều đối dung hợp thuật. Không cảm mạo. Gian khổ trọng trách chỉ có thể giao cho đội trưởng Trăng cùng phó đội trưởng Son Gohan, hai người. Đều là chủ nghĩa thực dụng giả. Có thể biến cường, có thể tiêu diệt địch nhân là được cái gì người Saiya kiêu ngạo. Người Saiya tinh thần, này đó Kakalat, Son Goku, Vegeta phi thường coi trọng đồ vật ở bọn họ trong mắt không đáng một đồng, Mỹ Đạt Ma Ngươi Tinh. Người dung hợp thuật đối hai người tới nói thật ra là quá có giá trị. Ino hoa tai nhìn ngang nhìn dọc, đều là giá trị thật lớn, sẽ không dễ dàng mượn cho bọn hắn, càng không thể đưa cho bọn họ. Hiện tại có một môn tay nghề có thể cung cấp cùng loại hiệu quả. Học lên cũng không khó, gặp được loại này bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Hai người nằm mơ đều có thể cười tỉnh, bọn họ tương lai nếu là có cửa này, tay nghề, đã sớm đem nhân. Tạo người lộng chết, tư thế khó coi liền khó coi. Bọn họ trải qua quá địa ngục mà thế, căn bản không để bụng mặt mũi, hai người luyện được thực chuyên tâm. Nửa ngày sau, liền thuần thục nắm giữ Mỹ Đạt Ma Ngươi Tinh Người Dung Hợp Thuật. Hợp hai làm một, biến thành bất đồng với Đặc Lan Cơm siêu cấp chiến sĩ. Gohan, thời không đầu mối then chốt, khi chi xào chung, đương nhiệm khi chi giới vương thần. Một cái màu hạt rẻ tóc ngắn tiểu loli đứng ở kim sắc đồng hồ cắt trước mặt trầm tư. Có điểm mập mạp sủng vật lúc nào cũng điều thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nàng, có một cái trăng. Thoát ly khi chi xào theo dõi phạm vi. Tiểu loli thanh thúy mà nói, béo điểu rất là kinh ngạc. Giới vương thần đại nhân, chúng ta đây muốn, không quan hệ. Chúng ta còn có thể đi tìm hai số 21 thời gian tiến trăng, tận cùng của thời gian phế tích giữa, Lam. Phát đại loli cũng được đến thủ hạ hội báo. Một cái rất có tiềm lực người Saiya thoát ly theo dõi, Hắc Y Gohan cùng Hắc Y Kakalat nửa quỳ ở nàng. Trước mặt là địa phương nào ra bại lộ. Các ngươi thế nhưng phạm phải ngu xuẩn như vậy sai lầm, Hắc Y Gohan cúi đầu. Xin lỗi, đại nhân. Chúng ta bị hình như là thiên sứ chi lực đồ vật che ở thời gian điểm ngoại. Tới trễ một bước, làm phát đại loli vuốt ve trong lòng ngực trứng chim. Đây là một con tên là khắc khắc điều tà ác hung vật. Đáng tiếc, thứ này dựng dục thật sự quá chậm. Nàng nếu là có thời gian quyền bính nơi tay còn hảo thuyết. Hiện tại liền kém quá nhiều thiên sứ chi lực. Hừ, cái kia lão gia hòa. Tưởng đem thời gian cũng nạp vào hắn quản hạt trong phạm vi, đại nhân. Chúng ta đây bước tiếp theo là muốn. Không vội, thời gian đứng ở chúng ta bên này, Ino vuốt ve heo heo heo. Cười mà không nói, vũ trụ nội sự tình đều an bài hảo. Nàng liền về đến nhà nghỉ ngơi, ở nàng đốc xúc hạ. Hai cái nữ nhi lại bắt đầu tân một vòng huấn luyện, nàng làm hoa hướng dương dùng thần la thiên. Trinh chụp mũi, chính xác khống chế, còn muốn lực lượng vừa phải, tiểu nha đầu bị mũi cắn một thân bao. Hiện tại xem ba ba biểu tình giống như là xem giai cấp địch nhân giống nhau, bên kia kêu bị nàng ném vào sơn động, cái gì lão thử, miêu như vậy rèn luyện đã có hiệu quả rõ ràng. Lần này Ino tìm một đầu hùng, một tay dẫn theo hùng, vèo một chút liền ném tới trong sơn động đi, trong sơn động thực mau liền vang lên kêu thét chói tai, nàng đợi 2 phút mới đi vào quan khán, hảo gia hỏa. Tiến sơn động, liền thấy gấu nâu ôm trong sơn động thạch nhũ, đôi mắt chừng đến lưu viên, run bần bật, rõ ràng là sợ tới mức không nhẹ, tiểu kêu càng thêm bất kham. Nàng tránh ở một chỗ cũng liền 1 mét cao thiển trong động, cuộn tròn thân thể, tựa hồ cũng bị sợ hãi. Ino gãi gãi đầu, nhìn xem hùng, lại nhìn nhìn chính mình tiện nghi nữ nhi, đây là tình huống như thế nào? Kết thúc một ngày huấn luyện, tiểu hoa hướng dương bị muỗi cắn một thân bao. Đối Ino thẳng bĩu môi. Xú ba ba, đại kẻ lừa đảo. Cái này huấn luyện một chút đều không hảo chơi. Tiểu kêu cũng khó được duy trì tiểu tỷ tỷ. Đúng vậy, hảo dọa người, rõ ràng là ngươi đem hùng hư rồi đi. Kia chỉ đáng thương hùng mật gấu đều sinh sôi dọa nứt ra rồi, mắt thấy hai cái nữ nhi đều lẩm bẩm miệng. Ino tự hỏi một lát, làm ra hứa hẹn, như vậy đi, một hồi mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu hoa hướng dương lập tức tinh thần lên, dựng thẳng lên một ngón tay, nói dối người muốn nuốt 1000 căn châm Nga. Tiểu kêu cũng dùng chờ mong biểu tình nhìn ba ba, không thành vấn đề. Ino đặc biệt am hiểu cho người khác phân phối công tác. Nàng hiện tại xác thật không có chuyện gì. Mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi một vòng, hoàn toàn không áp lực, bất quá đi đâu chơi là cái vấn đề. Màu lam tinh cầu bên này vẫn là phong kiến thời đại đâu. Thật không có gì du ngoạn địa phương. Giống quy đảo kia chỉ có mấy cái chỗ ăn chơi đều đã đi qua, đi mặt trăng sao? Osusuki nhất tộc gì chỉ giống như cũng không gì nhưng chơi, nàng chính cân nhắc đâu. Phía trước xuất hiện mấy cái ninja, Hokage đại nhân, Iruka, Ebisu cùng rất ít thấy, hoặc là nói thường xuyên bị nàng bỏ qua. Aburame Shino ba người đang ở cách đó không xa chờ. Iruka cùng Tiểu Xuân lão sư kết hôn mấy năm, hiện giờ xem như sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, hắn vẫn như cũ ở ninja trường học nhậm chức, bất quá đã sớm đã là hiệu trưởng. Shino hiện tại cũng ở ninja trong trường học dạy học, lúc này tới tìm Hokage, khẳng định là trường học sự. Ba người đồng thời hành lễ, Ino nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo có thể nói. Iruka nói, Hokage đại nhân, chúng ta tập hợp 5 đại nhẫn thôn giáo tài, chuẩn bị thi hành hoàn toàn mới giáo dục hình thức. Ino cẩn thận nghe, đây cũng là nàng mệnh lệnh. Nguyên bản nhẫn thôn cái kia, lý luận, rèn luyện, tâm đắc thực tiễn, cùng lịch sử, 5 môn ngành học phân loại thật sự là quá mức kỳ ba. Lịch sử kia môn chương trình học còn tính chắp vá, còn lại chương trình học ha ha, tùy tiện một môn khóa, trong đó liền đề cập đến một đống lớn tri thức điểm. Lão sư giảng bài phương pháp cũng có vấn đề, nuốt cả quả táo, mặc kệ ngươi có thể hay không, có hay không trước trí tri thức, cam chịu các ngươi đều sẽ, ta chỉ cần nói xong khóa, nói xong liền tính xong việc, ái có học hay không? Đối mặt một đám tự chủ tương đối kém hài tử, chính là dạy ra đại học cảm giác. Hết chương.